Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, người mang bạc không? Mặc dù đã ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng là chính tai từ Lệ Quý Phi trong miệng nghe được lời nói này. Phượng Dung cũng vẫn là trầm mặc, hắn phụ hoàng Nguyên Hậu mất sớm, từ đây không còn lập qua hoàng hậu, mỗi lần đến Nguyên Hậu ngày giỗ, hoàng đế sẽ còn viết tế thơ tế văn. Vô luận có thật lòng không, ở trong mắt người khác, tóm lại là cùng Nguyên Hậu tình thâm ý dày, mà Hoàng Quý Phi, vị cùng Phó Hậu, một khi dựng lên Hoàng Quý Phi, cơ hồ liền là chỉ định kế tiếp nhiệm Hoàng Hậu, hắn mẫu Phi, tâm thật đúng là lớn, làm sao, ngươi không nguyện ý sao? Lệ Quý Phi nheo mắt nhìn Phượng Dung thần sắc, có chút lo lắng, tiếp tục lau nước mắt, ta cũng không cũng là vì chính mình. Cũng nên vì ngươi cùng tỷ tỷ ngươi suy nghĩ một chút, Phượng Dung đã không biết nên nói như thế nào. Lệ Quý Phi luôn luôn là dạng này, từ nhỏ đến lớn hắn nghe được nhiều nhất, liền là vì ngươi cùng tỷ tỷ ngươi. Thật giống như nàng thật chưa từng có vì chính mình dự định hơn phân nửa phân đồng dạng. Mẫu Phi, lời này không nên nói nữa, Phượng Dung sắc mặt trầm tĩnh. Hậu cung vị phần. Không phải chúng ta có thể xen vào, được sủng ái thất sủng. Bất quá là đế vương một ý niệm mà ni coi như hắn bây giờ đến phụ hoàng mắt xanh lại như thế nào. Chẳng lẽ lúc trước, nhị hoàng huynh mấy người không có qua được. Mẫu Phi, luôn nói lôi đình mưa móc đều là quân ân. Cái kia phụ hoàng cho chúng ta cái gì? Chúng ta liền tiếp cái gì? Không nên nghĩ, vẫn là không nên suy nghĩ nhiều. Coi như lại nhiều người mới vào cung, ngài cũng vẫn là ngài, Giao Hoa Cung cũng vẫn là Giao Hoa Cung, Lệ Quý Phi buông lỏng tay ra. Thì thào nói nhỏ, ngươi nói đúng, ta không nên nóng vội, ta phải ổn định, Phượng Dung lắc đầu, rời đi Giao Hoa Cung. Hắn đi, Lệ Quý Phi cả người đều giống như ngồi không yên, thuận thế lệch qua trên giường, nhắm mắt suy tư cái này đương lúc, chính mình nên như thế nào mới tốt. Bỗng nhiên, nàng mở mắt, đáy mắt là một vòng rất phức tạp ánh sáng. Người tới, có thị nữ đi đến. Nương nương có gì phân phó? Lệ Quý Phi chậm rãi đứng dậy. Ngũ công chúa gần đây như thế nào? Thị nữ không biết nàng ý gì. Chỉ cho là tại thường ngày hỏi thăm hai câu. Liền một mực cung kính đáp. Hồi nương nương, điện hạ mọi chuyện đều tốt. Đứa nhỏ này, từ nhỏ thân thể liền yếu. Dài đến bây giờ. Điều trị thân thể nước thuốc viên thuốc cũng không biết đã ăn bao nhiêu xuống dưới, Lệ Quý Phi. Ngồi xuống bàn trang điểm trước, gọi thị nữ vì nàng một lần nữa trang điểm một phen. Dựng lấy thị nữ cổ tay đứng lên, ta đi nhìn một cái nàng, đi xem ngũ công chúa. Thị nữ không rõ ràng cho lắm ni nàng cũng là đi theo Lệ Quý Phi nhiều năm. Xem như nửa cái tâm phúc, chỉ dưới cái nhìn của nàng. Lệ Quý Phi tuy nói là ngũ công chúa mẹ đẻ, nhưng muốn nói đang giáo dưỡng tinh lực bên trên, thật không bằng đặt ở cửu hoàng tử trên người một nửa. Đè xuống trong lòng kinh ngạc, thị nữ ứng thanh xưng phải, vịn Lệ Quý Phi, hướng ngũ công chúa chỗ ở công chúa chỗ đi. Phượng Dung không chút nào biết, Lệ Quý Phi tại hắn nơi này không có nghe được muốn. Cũng đã thông minh mở ra lối riêng. Đem chú ý đánh tới ngũ công chúa trên thân, từ Giao Hoa Cung sau khi ra ngoài, cũng bất quá là buổi trưa, Phượng Dung cũng không có đi gặp hoàng đế, dù sao liên tiếp nhiều hai vị quý phi, hắn phụ hoàng cũng đang bận cực kỳ. Phượng Dung đổi thân y phục, mang theo cái tùy tùng trực tiếp xuất cung, lúc trước hắn nếu là xuất cung, 10 lần bên trong có 9 lần là đi tìm sơ nhất. Bất quá hôm nay, có lẽ là nghe Lệ Quý Phi mà nói, chỉ cảm thấy trong lòng bực bội, một cỗ buồn bực chi khí từ đáy lòng bốc lên, cũng không muốn đi quấy rầy sơ nhất, chỉ dẫn theo cái tùy tùng trong thành đầu loạn đi dạo. Chính là giờ cơm, trên phố vẫn là rất náo nhiệt, các loại sạp hàng nhỏ đều có tiếng giao hàng, người đến người đi, Phượng Dung đứng tại một cái quán nhỏ trước mặt, cầm lên một con mì sợi bộ dáng. Tượng người trên người y phục xanh xanh đỏ đỏ, đứng đắn còn rất đẹp, thú vị, gọi đi theo xuất cung tới tiểu nội thị. Cho bạc cầm tượng người liền đi, tiểu nội thị bận bịu từ trong ngực móc ra bạc vụn ném cho chủ quán. Còn lại thưởng ngươi, sợ Phượng Dung có cái gì ngoài ý muốn. Liền vội vàng đuổi theo, lưu lại cái tóc hoa bạch chủ quán run rẩy nhặt lên bạc vụn. Miệng bên trong thẳng nhắc tới, Thác Nhiệt U, đây là nhà ai hài tử, như thế không cầm bạc coi ra gì đâu, liền hắn cái kia mặt người. Bóp cũng không tính được tốt, một cái đồng tiền nhi có thể mua hai, cái kia tiểu thiếu gia tiện tay liền ném đi khối bạc vụn. Tối thiểu đến có hai ba hai, đừng nói mua cái tượng người, liền là liền hắn này gian hàng đều cùng một chỗ mua. Cũng là dư xài, thiếu gia, tiểu nội thị điên lấy tiểu toái bộ thật vất vả đuổi kịp Phượng Dung. Thở hồng hộc đi sau lưng hắn hai bước chỗ, tận tình khuyên bảo khuyên, thiếu gia, chúng ta lần này ra thế nhưng là giấu giếm lão gia. Dạo chơi liền trở về a. Phượng Dung không để ý tới hắn, giơ mặt người tiếp tục đi lên phía trước, nghĩ đến ngũ công chúa cũng chưa từng thấy qua cái này. Đến lúc đó cho nàng mang về trong cung đi, đoán chừng nàng phải cao hứng, gặp khuyên không trở về, tiểu nội thị méo miệng, tốt xấu, chúng ta tìm cái địa phương ăn cơm đi. No, ta đói một hồi ngược lại là không có gì. Thiếu gia cũng không thể đâu, nay tiểu nội thị từ 6-7 tuổi tiến cung sau liền phân đến Phượng Dung bên người, cũng coi là trung thành. Phượng Dung tại một nhà tửu lâu trước cửa dừng bước, vừa muốn giễu cợt này tiểu nội thị hai câu, chỉ nghe thấy đỉnh đầu có người kêu to, A, 9, A Cửu, A Cửu. Phượng Dung còn chưa kịp phản ứng, vô ý thức ngẩng đầu đi xem, đã nhìn thấy trên lầu 2. Đang từ cửa sổ nhô ra nửa người tới, thô cạch tuấn lãng thanh niên thấy một lần hắn ngẩng đầu. Lập tức mặt mày hớn hở, dùng sức phất tay, A Cửu, ngươi đi lên, A Cửu, đây là tại gọi hắn. Phượng Dung khóe miệng giật một cái, ai, này, đây không phải người nào. Mấy ngày trước đây hoàng đế xếp đặt quốc yến, chiêu đãi Bắc Nhung Tây Lạnh sứ thần nhóm. Tiểu nội thị một mực tại Phượng Dung bên người cơ linh hồn phục thị. Cũng nhớ kỹ mấy chương mặt, hắn chỉ nhớ không sai. Trên lầu vị kia mặt đều muốn cười thành một đóa hoa loa kèn hán tử. Không phải Bắc Nhung vị vương tử kia sao? Gọi là cái gì nhỉ? Thiếu gia, hắn có phải hay không có việc a? Tiểu nội thị cảnh giác đứng ở Phượng Dung bên người. Phải cẩn thận, cái này thiếp thân tiểu nội thị cái gì cũng tốt. Liền là có đôi khi ngây người điểm ni Phượng Dung nghĩ đến. Đối trên lầu là cắt gật đầu cười. Đi vào tửu lâu, đây bất quá là một nhà phổ thông tửu lâu. Trong kinh thành cũng không có gì thanh danh. Trên dưới 2 tầng, vô luận bên trong trang trí. Vẫn là thực khách, so với con ác thú lâu đều là có nhiều không kịp. Là cắt tại sao lại ở chỗ này đâu? Phượng Dung trong lòng nghi hoặc. Đối chào đón điếm tiểu nhị khoát tay áo, vừa chỉ trên lầu, thuận thang lầu mới đi 2 bước, Bắc Nhung vương tử Lạc Cát, đã không kịp chờ đợi từ trong gian phòng trang nhã vọt xuống tới. Ôm lấy Phượng Dung, quá tốt rồi, xem như đụng phải ngươi. Nói chuyện giọng điệu có chút cái quái. Phượng Dung buồn bực, vương, ngươi một mực tại nơi này chờ ta. Không thể a, hắn xuất cung tới là lâm thời quyết định. Huống hồ bình thường xuất cung cũng nhiều là đi Tĩnh Quốc công phủ. Lạc Cát ở chỗ này chờ chính mình. Làm sao nghe làm sao không đúng lắm a. A nha, ngươi trước đi lên, ta mời ngươi ăn cơm. Lạc Cát cực kỳ vui mừng. Một chút khom lưng, trực tiếp ôm Phượng Dung liền lôi vào lầu 2 trong gian phòng trang nhã. Tiểu nội thị sau khi kinh ngạc ai nha một tiếng, dậm chân, liền cũng vọt vào. Phượng Dung nhìn trên bàn một mảnh hỗn độn, lần này đều không phải rút khóe miệng. Này, có ý tứ gì? Lạc Cát cười ha ha, ta không có bạc, hắn tới đại phượng trong kinh thành. Nhìn xem nơi nào đều cảm thấy mới mẻ, bất quá bên người luôn có tứ di quán quan viên đi theo. Rất không thú vị, hôm nay hắn len lén chạy ra ngoài, trên đường đi dạo một hồi, cảm thấy đói bụng. Có thể nghĩ hồi tứ di quán đi, quên lai lịch, dứt khoát, liền tùy ý tiến nhà tửu lâu. Rượu này đủ cơm no, mới phát hiện, chính mình là không có tiền thanh toán. Phượng Dung im lặng, vậy ngươi ghé vào cửa sổ, liền đợi đến ta, đây không phải là a, là cắt ôm bầu rượu uống một ngụm rượu. Lắc đầu, rượu này thức ăn đạm a, kém xa chúng ta Bắc Nhung rượu sữa ngựa, có cơ hội, ta mời ngươi uống, ta chính là nghĩ đến, những ngày này nhận ra một chút người, thần tiên phù hộ, dù sao cũng phải có như vậy một hai cái có thể từ nơi này đi qua a. Phượng Dung, ngoặc kép, chỉ muốn tán một câu là Cát Phương tử, ngài thật đúng là thông minh, đừng nhìn là Cát nhân cao mã đại, trên mặt ẩn ẩn có chút râu quai nón xanh cha nhi. Có thể hắn vốn liền một trương mặt em bé, lúc cười lên như trong mùa hè giữa trời mặt trời chói chang. Thật sự là lóa mắt, mà lại, là Cát con mắt, hoàn toàn không giống trong truyền thuyết hung tàn Bắc Nhung người. Trong suốt cực kỳ. Này liền gọi người khó mà từ trong lòng kháng cự hắn. A Cửu, Lạc Cát chỉ nhớ rõ đây là quốc yến ngày đó đi theo hoàng đế người bên cạnh. Là hoàng đế tiểu nhi tử, xếp hạng thứ 9, về phần tên gọi là gì? Lạc Cát lắc lắc đầu, ngày đó người hơi nhiều, có chút làm lẫn lộn, dứt khoát, liền gọi A Cửu tốt, lộ ra thân cận, người mang bạc không? Sao tác giả có lời muốn nói? Số lượng từ thiếu một chút, buồn ngủ, ban ngày bổ khuyết thêm đi a. Hết chương.